Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 47, gocchuyenaudio.com. Kết quả không cần chờ đến ngày hôm sau. Vào lúc ban đêm, Lâm Kiệt như núi lửa bùng nổ liền đem điện thoại gọi lại đây. Bùi Vũ, có phải ngươi giở trò quỷ hay không? Không sai, thật là ta làm, ngươi lợi hại, loại thủ đoạn này cũng tuôn ra. Đối bất cứ địch nhân nào cũng không cần nhân từ nương tay. Đây không phải ngươi dạy ta sao? Hơn nữa ngày đó ta cũng hỏi qua ngươi. Là chính ngươi nói không còn đường nào để thương lượng. Nháo tới tình trạng hôm nay đều là ngươi bức. Lâm Kiệt đã không còn lời nào để nói. Chỉ có thể đối microphone không ngừng thở hổn hển. Nga, đúng rồi, mấy đĩa gốc còn thỉnh ngươi lập tức đưa lại đây. Bằng không sẽ có càng nhiều người tìm tới ngươi gây phiền toái Nga. Hảo. Tốt lắm, trận này ta nhận thua. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cho ngươi triệt để hối hận. Đối với uy hiếp của hắn, Bùi Vũ chỉ là chẳng hề để ý cười lạnh. Thật có lỗi, trong từ điển của ta vốn không có hai chữ hối hận. Vậy chờ xem, điện thoại hung hăng bị cắt đứt. Bùi Vũ không khỏi cười lên tiếng. Sau đó càng cười càng lớn, càng cười càng điên cuồng. Nếu lúc này có người nhìn đến biểu tình của hắn, phòng trưng nhất định sẽ bị dọa, thì thật hắn cũng không có làm cái gì, chẳng qua từ mấy đĩa CD kia tìm ra vài đại nhân vật. Đủ loại quan to chức lớn, danh môn vọng tộc, sau đó dùng danh nghĩa công quán đưa tới cho bọn họ chút uy hiếp thực quá phận mà thôi. Khách nhân đi vào trong đó, ai cũng không biết trong phòng còn cất giấu camera. Kể từ đó phát hiện chính mình bị người khác qua trộm. Sao có thể không lo lắng? Bất quá loại uy hiếp này không cần thiết đối mỗi người đều dùng. Chỉ cần một vài người không thích bị người khác dắt mũi. Bị buộc nóng này, tự nhiên sẽ tự động thủ diệt trừ cái gai trong mắt. Cái kim trong thịt này. Kết quả ngày hôm sau, tiêu đề tin tức báo chí không phải là một danh môn thiếu gia nào đó bị lộ phim nóng. Mà là, ngày hôm qua, cảnh sát đối làng giải trí Access tiến hành đột kích kiểm tra. Ông bị lệnh cưỡng chế, phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nghe nói mãi cho đến buổi sáng hôm nay, dây cảnh giới bốn phía chung quanh công quán đều chưa bị tháo xuống. Cảnh sát tiến hành đột kích kiểm tra còn ở bên trong điều tra chứng cứ phạm tội trọng yếu gì đó. Lại có truyền thuyết có rằng chứng cứ phạm tội này bị xe chuyên dụng của cảnh sát chuyển đến một chỗ bí mật đốt hủy. Số lượng nhiều tới hàng chục ngàn. Thì thật dùng phương pháp đó giải quyết chuyện này. Bùi Vũ cũng là mạo hiểm tương đối lớn. Vạn nhất những người đó không chịu hợp tác. Trái lại hắn liền thua triệt để. Chẳng những mất danh dự còn có thể mất cả mạng mình. Cũng chỉ có hắn, một phong tử không muốn sống mới dám làm như vậy. Đổi thành người khác sợ là không có đảm lượng này. Đây coi như một canh bạc quyết liệt. Cũng may hắn cực thắng. Rất nhanh Bùi Vũ thu được toàn bộ đĩa CD gốc liên quan đến mình. Trừ bỏ một ít còn có giá trị lợi dụng. Số còn lại bị hắn đốt hủy toàn bộ. Viên Gia Thăng từ chỗ Gia Hải biết được những chuyện trải qua. Sau cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vốn là muốn khiến Bùi Vũ áp chế một hai quan lớn. Âm thầm đối công quán tạo áp lực, vụng trộm đem sự tình giải quyết tốt, không nghĩ Bùi Vũ thế nhưng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem sự tình nháo lớn như vậy, vạn nhất đem người trong công quán bước đến chó cùng rứt dậu. Thật sự đem vài thứ kia tung ra, Bùi Vũ còn thế nào có thể ra ngoài gặp người, bất quá hắn muốn mắng nhất vẫn là chính mình, trên thực tế hắn cũng thật sự đem mình ra mắng mấy vạn lần. Có chuyện ta vẫn quên nói cho ngươi. Viên Gia Thăng lúc này mới hồi thần, ngẩng đầu nhìn Gia Hải. Chuyện gì, là về Tiểu Vũ, ngươi nói, thấy sắc mặt hắn trầm trọng. Viên Gia Thăng biết sẽ không phải chuyện gì tốt. Gia Hải lung tung gãi gãi tóc. Việc này chỉ có hắn cùng Lâm Kiệt biết, nhưng còn chưa tìm được biện pháp giải quyết. Lâm Kiệt liền cùng Viên Gia phản bội. Này hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đành phải tìm đến Viên Gia Thăng thương lượng. Đoạn thời gian trước, Lâm Kiệt từ chỗ bác sĩ tâm lý lấy ra một bộ đề trắc nghiệm cho Bùi Vũ làm. Kết quả biểu hiện tinh thần Bùi Vũ có điểm không bình thường. cái gì? Viên Gia Thăng hoài nghi chính mình nghe lầm. Chính là bệnh tâm thần phân liệt. Từ sau khi đi vào Viên Gia, ta vẫn cảm thấy Bùi Vũ có chút không bình thường. Cảm xúc dao động rất lớn. Sau lại có một buổi tối ta đi giúp hắn đóng cửa sổ. Kết quả hắn thiếu chút nữa lấy đao giết ta. Gia Hải chỉ vết thương trên cổ. Tuy rằng đã khôi phục, bất quá còn có dấu vết thản nhiên. Ngươi nói ai sẽ ở thời điểm ngủ, dưới gối đầu còn giấu bả đao. Hơn nữa mẫu thân hắn vốn còn có bệnh tâm thần. Nghe nói bệnh kia có thể di truyền, cho nên mới quyết định cho hắn làm trắc nghiệm tâm lý. Viên Gia Thăng há miệng chớp mắt nửa ngày, ngực như bị nghẹn, một câu cũng nói không nên lời. Ước chừng qua một lúc lâu mới ôm ngữ khí hy vọng hỏi. Trắc nghiệm kia có lẽ không chuẩn đi, ta cũng không quá tin tưởng, cho nên sau ta lại cho mời một bác sĩ tâm lý ngụy trang thành người hầu cùng Tiểu Vũ tiếp xúc vài ngày. Kết quả ai, đồng dạng không chút lạc quan. Viên Gia Thăng thống khổ lắc lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Liên tục lặp lại thật nhiều lần. Đầu óc một mảnh trống rỗng. Đau đến đòi mạng, khó trách trong khoảng thời gian này cảm thấy Bùi Vũ rất quái lạ. Phương thức tư duy cũng thực không bình thường. Không nghĩ tới cư nhiên là nguyên nhân như vậy. Hắn không biết Bùi Vũ rốt cuộc bị mình hại đến trình độ nào. Bị người lăng nhục, tự hủy dung mạo, một thân vết sẹo, tính cách đại biến, thậm chí mất đi năng lực đàn ông. Nay lại phát hiện hắn bị tinh thần phân liệt, đều là ta làm hại. Mẹ nó, đều là ta làm hại. Gia Hải thở dài, ngươi sớm biết thì tốt rồi. Hiện tại hối hận có tác dụng gì? Nhanh chóng nghĩ lại biện pháp. Ta sợ cứ để tiếp tục, bệnh của hắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cạch một tiếng, Viên Gia Thăng thật mạnh đập vào trên tường phía sau. Đầu bị va chạm một trận đau nhức. Cạch cạch cạch lại liên tục đập thêm mấy cái. Hận không thể đem chính mình đập chết. Mẹ nó, đừng ở đó tự ngược. Ngươi làm như vậy Bùi Vũ có thể tốt hơn sếp. Gia Hải cũng không nhịn được cơn tức. Một kẻ tự mình hại mình còn chưa đủ. Hiện tại lại xuất hiện thêm một. Đều muốn nổi điên có phải hay không? Nhưng nhìn hắn vẻ mặt thống khổ lại cảm thấy có chút không đành lòng. Lúc trước bị tra tấn thành như vậy cũng chưa thấy hắn lộ ra loại biểu tình suy sút này. Đúng là suy sụp, nếu là chuyện kinh doanh, Viên Gia Thăng khả năng sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng loại sự tình này phải làm sao mới có thể giải quyết? Một khi nghĩ tới mẫu thân của hắn đã điên suốt 16 năm. Hắn liền cảm thấy sợ hãi, Bùi Vũ cuối cùng có thể hay không cũng biến thành giống như nàng. Nếu vậy thật sự so với chết còn thống khổ hơn, đều là bị chính mình bức, đều là chính mình đem hắn bức điên, sai lầm chỉ sợ là đời này kiếp này cũng không bù lại được. Viên Gia Thăng thật sâu thở một hơi, di chứng tự ngược chậm rãi hiện ra, sau gáy càng ngày càng đau, Gia Hải oán mắng vài câu. Cuối cùng nhận mệnh bước lại đây sờ sờ đầu hắn, ta xem các ngươi đều bệnh không nhẹ, trên đầu đã nổi lên một khối xương lớn, sờ vào có điểm dọa người. Gia Hải nửa quỳ ở trên giường giúp hắn xoa nhẹ chốc lát. Kết quả tư thế này nhìn từ phía sau lại có chút ái muội. Không khéo vừa vặn bị người đi vào nhà tù xem vào trong mắt. Các ngươi đang làm cái gì? Thanh âm trầm thấp đem hai người giật nảy mình. Nhìn lại không biết khi nào Bùi Vũ đã đứng ở ngoài cửa lao. Sắc mặt quả thực chính là im lặng trước cơn bão. Muốn bao nhiêu âm độc liền có bấy nhiêu. Gia Hải bằng tốc độ nhanh nhất kéo ra khoảng cách giữa hai người. Sợ bản thân ngay sau đó sẽ quả bom hẹn giờ trước cửa nổ chết. Ta chỉ tới cùng hắn tâm sự. Vừa nói một bên nghiêng người ra khỏi cửa. Bùi Vũ nhìn hắn. Lại nhìn Viên Gia Thăng. Các ngươi dường như rất có tiếng nói chung, muốn hay không nói chuyện trong chốc lát. Gia Hải vội vàng lắc lắc tay. Ta đã đói bụng, đi về trước. Tiếng nói vừa dứt liền nhanh chóng tiêu thất. Bùi Vũ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Viên Gia Thăng. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo một ngọn lửa vô danh. Hắn thật sự không biết cảm giác này như thế nào mà đến. Ngực khó chịu tựa như độc phát. khiến hắn hoài nghi chính mình có thể hay không bởi vì tim đập quá khích mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Viên Gia Thăng thế nhưng không quá mức chú ý vẻ mặt của hắn. Bởi vì tâm lý còn chưa thể từ trong đả kích vừa rồi khôi phục lại. Yêu thương nhìn chằm chằm gương mặt kia, đau lòng lợi hại, Bùi Vũ cũng như vậy trừng mắt nhìn hắn, một câu cũng chưa nói. Cơn tức trong tâm vô luận như thế nào cũng không thể nuốt xuống. Nâng tay vỗ hai cái, vài bảo tiêu lập tức chạy vào. Tiên sinh, một ánh mắt đảo qua, mấy người lập tức hiểu rõ. Mở cửa đi vào liền đem Viên Gia Thăng đặt lên trên giường. Viên Gia Thăng bây giờ mới sực tỉnh, vội vàng mở miệng giải thích. Tiểu Vũ, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là nói mấy câu mà thôi. Bùi Vũ cười lại. Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này thật sự rất tịch mịch. Rất muốn có người bồi. Bất quá tam đệ thể lực không tốt. Phòng chừng không có biện pháp thỏa mãn ngươi. Ta giúp ngươi tìm một người khác tốt lắm. Viên Gia Thăng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bất quá tâm lý cũng rõ ràng tư tưởng hiện tại của Bùi Vũ cùng người thường bất đồng. Cũng không thể kích thích hắn. Sợ làm sâu sắc hơn căn bệnh của hắn. Tiểu Vũ, ngươi không biết tâm của ta chỉ có mình ngươi thôi sao? Tâm ngươi có ai, cùng ta có gì quan hệ? Cách kỳ hạn ước định chỉ còn 3 ngày. Xem ra ta phải nắm bắt thời gian. Tiểu Vũ, ngươi lại muốn làm gì? Bùi Vũ khóe miệng cười tà. Cấp bảo tiêu sử ánh mắt. Một ống trích lập tức tiêm vào trong thân thể Viên Gia Thăng. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi khổ sở. Chỉ chốc lát sau. Cổ thành toàn thân xích lỏa đã bị người đẩy vào trong phòng giam. Viên Gia Thăng hốt hoảng nhìn thân thể té trên mặt đất. Ước chừng sửng sốt một lúc lâu. Ngắn ngủn mấy ngày không gặp, cổ thành đã gầy đi một vòng lớn. Trước ngực sau lưng thậm chí cả tứ chi đều phủ kín vết roi. Trên mặt xanh xanh tím tím, một khối lại một khối thụ thương rất nặng, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu Vũ, ân ân oán oán đều là chuyện của ngươi và ta. Ngươi vì cái gì tra tấn hắn? Bùi Vũ chẳng hề để ý rít điếu thuốc. Có gì lạ đâu, là hắn tự mình muốn chạy trốn. Bị bắt trở về đương nhiên phải chịu chút giáo huấn. Viên Gia Thăng hít sâu mấy đợt. Cầu ngươi đem hắn thả đi. Ngươi đau lòng, không phải như ngươi tưởng. Chỉ là việc này đều cùng hắn không quan hệ. Viên Gia Thăng thập phần bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng Bùi Vũ có khả năng đang ghen khiến hắn thật cao hứng. Nhưng ý tưởng này của hắn cũng quá kỳ quái đi, Bùi Vũ cố nén trụ xúc động muốn một súng bắn chết cổ thành. Đè nặng thanh âm nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn, qua vài ngày nữa, ta sẽ đem hai ngươi cùng nhau thả, thân thể càng ngày càng nóng, ý thức cũng càng ngày càng không rõ. Thuốc này Viên Gia Thăng từng thử qua không dưới mấy chục lần. Thật sự rất lợi hại, nếu bị mê tâm trí, cả tự mình làm cái gì cũng không biết, lúc này lại một mình bị nhốt cùng cổ thành. Không cần đoán cũng hiểu suy nghĩ của Bùi Vũ. Khó chịu, không phải trong này có sẵn người rồi sao? Muốn thì liền thượng A, hạ thể rõ ràng đã chướng thật cao. Còn ở trên giường kiên trì làm gì? Ta không cần. Không cần, à, yên tâm, nếu cảm thấy ngượng ngùng, ta liền đi ra ngoài. Viên Gia Thăng thống khổ lắc lắc đầu, 10 ngón tay thiếu chút nữa đem nệm giường xé nát, trên mặt tựa như bị đổ một thùng nước xuống, cả tóc đều ướt đẫm. Ta không cần, trừ ngươi ra, ta không cần bất luận kẻ nào. Vừa chữ suy yếu tựa như búa tạ nện ở trong lòng Bùi Vũ. Đau đến khiến hắn muốn chết. Dùng hết khí lực toàn thân mới bảo trì được mặt không đổi sắc. Răng nanh lại bị nghiến vang lên ken két. Qua hồi lâu mới oán hận nói một câu. Hảo, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Viên Gia Thăng một phen kéo qua sàng đan. Cách xa thân thể cổ thành. Tựa vào trên bờ tường băng lãnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Bùi Vũ bên ngoài song sắt. Hàn ý tiếp xúc phía sau lưng cuối cùng gọi trở về một tia lý trí. Nhưng cũng chỉ như là muối bỏ biển, mồ hôi tuôn như suối. Một lần lại một lần mê hoặc hai mắt, toàn thân nóng rực tựa như bị người ném vào trong biển lửa. Nhất là hạ phúc tựa như bị người thổi phồng lên, quả thực đã căng tới cực hạn. nói không chừng một khắc nữa sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng hắn vẫn cố nén. Hôm nay cho dù chết cũng không muốn ở trước mặt Bùi Vũ ôm người khác. Thời gian từng giây trôi qua, Viên Gia Thăng đã vô lực chống đỡ thân thể, cuốn lui ngã vào trên giường. Hai mắt nhắm chặt vẫn như trước không chịu khuất phục. Bùi Vũ từng bị người tiêm vào loại dược kia. Hắn biết nó có bao nhiêu lợi hại, sẽ làm người mất đi toàn bộ ý thức cùng nghị lực. Thậm chí tôn nghiêm, mặc kệ trước mắt là nam nhân hay là nữ nhân, cho dù là một đứa trẻ sơ sinh, cũng sẽ nhịn không được tiến lên phát tiết. Không nghĩ tới Viên Gia Thăng thế nhưng có thể nhẫn đến bây giờ. Bùi Vũ nhìn xuống đồng hồ, đã qua một giờ, không biết hắn còn có thể nhẫn nại bao lâu. Thuốc này hiệu quả kéo dài mười mấy giờ, ngươi còn muốn kiên trì sao? Viên Gia Thăng căn bản đã mất đi ý thức. Ghé vào trên giường không chịu khống chế, ma sát hạ thể, trong hoảng loạn nghe được thanh âm Bùi Vũ, toàn thân chấn động, nghị lực đã bay đến lên chín tầng mây bị hắn mạnh mẽ kéo lại. Thở hổn hển đứt quãng phun ra vài chữ, ta chỉ muốn, ngươi, vậy ngươi liền tiếp tục chịu đựng đi, mãi cho đến sau nửa đêm, Viên Gia Thăng thế nhưng vẫn không chịu khuất phục. Mồ hôi trên người đã sớm làm ướt đẫm chăn phía dưới. Thân thể đã bị nghẹn biến thành màu đỏ sậm. Hai mắt nhìn chằm chằm Bùi Vũ. Trong mắt lại sớm một mảnh trống rỗng. Căn bản không có tiêu cự. Bùi Vũ kiên trì không được đã ngủ gục. Đột nhiên kinh ngạc mở mắt một chút. Nâng tay nhìn xem thời gian đã là rạng sáng hơn 2 giờ. Thế nhưng đã qua hơn 5 tiếng đồng hồ. Hai người trong phòng giam vẫn như trước cách rất xa, Bùi Vũ lại nhìn trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, nghĩ đứng dậy ra khỏi nhà tù, không bạc đãi bản thân. Trở về phòng ngủ, trời còn chưa sáng, Bùi Vũ đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Chuyện gì, Tiểu Vũ, Viên Gia Thăng hắn, cách chương.